Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1605, Phong Cổ Hà Chi Chiến. New, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhị trọng vô thượng giả muốn tấn thăng làm tam trọng vô thượng giả, nó độ khó so nhất trọng vô thượng giả tấn thăng nhị trọng vô thượng giả hơn khó, nhưng độ khó khăn cũng chỉ là lớn hơn một chút thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể lên một lần, Diệp Thiên vì xung kích nhị trọng vô thượng giả, Vĩnh Hằng của Tùng Diệp cùng với khác hỗ trợ vật liệu toàn bộ dùng hết, cho nên bây giờ tiếp tục xung kích tam trọng vô thượng giả cảnh giới, xác suất thành công cũng không phải là quá cao. Thế là, Diệp Thiên lần nữa tiến vào Nguyên Thần Các. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá có trợ giúp nhị trọng vô thượng giả đột phá tam trọng vô thượng giả tài nguyên quá ít, cho dù là tại Nguyên Thần Các cũng rất khó giao dịch đến dạng này tài nguyên, trừ phi mình vừa lúc có cái khác vô thượng giả có tài nguyên, mới có thể giao dịch đến tự mình cần tài nguyên. À, lại có Nguyên Thần Các thập nhị tổ ban bố một cái nhiệm vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Nhiệm vụ này là liên quan tới Phong Cổ Hà Chi Chiến. Phong Cổ Hà là thuộc về Nguyên Thần Các thập nhị tổ một trong gió cầu nguyên tổ sản nghiệp một trong. Phong Cổ Hà cũng có thể nói là một tòa bảo địa có thể liên tục không ngừng sinh ra gió nguyên tinh cát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà gió nguyên tinh cát chính là luyện chế nguyên khí vật liệu một trong, tại nguyên hải bên trong giá trị rất lớn, mà toàn bộ Phong Cổ Hà có thể nghĩ có thể sinh ra bao nhiêu gió nguyên tinh cát. Nhưng là trước đó không lâu, Vĩnh Hằng kiếp tộc để mắt tới Phong Cổ Hà, lợi dụng thủ đoạn đặc thù Phong Cổ Hà kéo vào hư không chỗ sâu, chuẩn bị Phong Cổ Hà chuyển hóa làm Vĩnh Hằng kiếp vực mà lại là cao cấp Vĩnh Hằng kiếp vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này, Vĩnh Hằng kiếp tộc xuất động đại lượng tộc nhân, liền nửa bước Vĩnh Hằng cảnh cũng xuất động 6 cái, liên thủ bố cục. Bởi vì là đột nhiên hành động, lại trong nháy mắt xóa đi Phong Cổ Hà trấn thủ nhân viên, dẫn đến tin tức không có truyền đi, chờ gió cầu nguyên tổ biết được thời điểm, Phong Cổ Hà đã bị cải tạo một nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ, Phong Cổ Hà còn không có cải tạo hoàn thành, chỉ tương đương với trung cấp Vĩnh Hằng kiếp vực, nhiều nhất chỉ cho phép lục trọng vô thượng giả tiến vào bên trong. Hiện nay, gió cầu nguyên tổ chuẩn bị đoạt lại Phong Cổ Hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì thế, gió cầu nguyên tổ điều động đại lượng vô thượng giả tiến vào Phong Cổ Hà cùng Vĩnh Hằng kiếp tộc chém giết, nếu là giết chết đại lượng Vĩnh Hằng kiếp tộc, thậm chí Vĩnh Hằng kiếp tộc tại Phong Cổ Hà bên trong diệt đi, như vậy Vĩnh Hằng kiếp tộc liền không có biện pháp chuyển hóa Phong Cổ Hà, từ đó có hy vọng bị gió cầu nguyên tổ một lần nữa đoạt lại. Rất nhiều Vĩnh Hằng kiếp tộc là bảo địa chuyển hóa mà đến, Diệp Thiên thật là hiểu rõ điểm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là không nghĩ tới Vĩnh Hằng kiếp tổ to gan như vậy, cũng dám đối Nguyên Thần Các thập nhị tổ một trong gió cầu nguyên tổ ra tay, đắc tội như thế một vị đại năng, thật đáng giá không? Nếu là gió cầu nguyên tổ không tiếc bất cứ giá nào lời nói, tuyệt đối sẽ cho Vĩnh Hằng kiếp tộc mang đến tổn thất thật lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không có nghĩ lại nguyên nhân, lần này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất gió cầu nguyên tổ vì triệu tập càng nhiều vô thượng giả tại Nguyên Thần Các bên trong ban bố nhiệm vụ này, nhiệm vụ ban thưởng 10 điểm phong phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những này danh sách bên trong, có bao nhiêu có trồng chờ ở vô thượng giả đột phá cảnh giới tài nguyên, trong đó một chút càng là không có bất luận cái gì di chứng, thậm chí đều có thể trợ giúp lục trọng vô thượng giả đột phá thất trọng vô thượng giả đỉnh tiêm tài nguyên. Đương nhiên, muốn thu hoạch được tốt hơn bảo vật nhất định phải chém giết càng nhiều Vĩnh Hằng kiếp tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nếu là chém giết một tôn lục trọng vô thượng giả cấp bậc Vĩnh Hằng kiếp tộc cũng đủ để đổi lấy cung ứng tự mình đột phá đến tam trọng vô thượng giả cảnh giới tài nguyên. Đáng tiếc là tinh tổ nơi đó rất khó thu hoạch được quá nhiều tài nguyên, dù sao tinh tổ bị phong ấn tự thân cũng đang tiêu hao tài nguyên, lại thêm hắn bị phong ấn quá sớm, trên thân góp nhặt tài nguyên cũng không phải là quá nhiều, nếu không Diệp Thiên nhiều nghiền ép mấy lần lời nói cũng có thể gom góp tài nguyên, cũng liền không cần theo gió cầu nguyên tổ nơi này thu hoạch tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhiệm vụ này tiếp, Diệp Thiên quyết định nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tu vi mặc dù mới nhị trọng vô thượng giả cảnh giới, nhưng cho dù không dựa vào vĩnh hằng kiếp đại năng ngón tay cũng đủ để phát huy ra so sánh đồng dạng ngũ trọng vô thượng giả thực lực. Nếu là phát huy ra vĩnh hằng cảnh ngón tay uy năng, một kích đều đủ để trọng thương thậm chí đánh chết yếu kém bát trọng vô thượng giả. Nhưng là cùng cửu trọng vô thượng giả so sánh, hắn còn xa xa làm không được, dù sao hắn nhiều lắm là phát huy ra một kích đều không thể làm bị thương cửu trọng vô thượng giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể phong cổ hà chỉ cho phép lục trọng vô thượng giả tiến vào, hắn thì sợ gì? Xác nhận nhiệm vụ này về sau, Diệp Thiên điều động tự mình phục chế thân thể mang theo vĩnh hằng cảnh một đoạn ngón tay tiến về phong cổ hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phong cổ hà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đến nơi này, chợt báo ra thân phận của mình về sau, liền tiến vào phong cổ hà bên trong. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên xuyên qua một cái hư không khe hở, đi tới một mảnh vô tận dòng sông phía trên. Nơi này chính là phong cổ hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cổ hà từ hòn đảo, nước sông tạo thành, mà gió nguyên tinh cắt liền tồn tại ở phong cổ hà đáy sông. Bất quá cũng không đủ nhân thu cùng thời gian, cũng thu thập không đến bao nhiêu gió nguyên tinh cát, cho nên Diệp Thiên đối thu thập gió nguyên tinh cát không có gì hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Soạt, Diệp Thiên tại phong cổ hà xuyên qua, không có chút nào ẩn tàng khí tức, nếu là hấp dẫn vĩnh hằng kiếp tộc đến tập kích hắn, đó mới là sự tình tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối phương nếu là khinh thường hắn, chỉ cho rằng hắn là phổ thông nhị trọng vô thượng giả, đó chính là cho hắn đưa đầu người. Đột ngột, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên phục chế thiên phú, cảm giác được thiên phú tồn tại, một tên vĩnh hằng kiếp tộc xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong. Đối phương ẩn giấu đi thân hình khí tức ngay tại hướng hắn tiếp cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, đối phương đột nhiên phát động tập kích, chính là một tên so sánh ngũ trọng vô thượng giả cảnh giới vĩnh hằng kiếp tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối phương rất hưng phấn, cho là mình tất nhiên có thể một kích giết chết Diệp Thiên. Nhưng là Diệp Thiên cho mình tăng lên rất nhiều phòng ngự vô thượng kỹ về sau, lập tức thi triển hủy diệt đoạn chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, Diệp Thiên không có toàn lực thôi động hủy diệt đoạn chỉ, mà là cái phát huy ra một phần lực lượng thi triển ra so sánh thất trọng vô thượng giả một kích chi lực. Tên kia ngũ trọng vô thượng giả cảnh giới vĩnh hằng kiếp tộc hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Thiên thực lực vậy mà như thế kinh khủng, cái nhị trọng vô thượng giả cảnh giới, vậy mà phát huy ra thất trọng vô thượng giả cảnh giới một kích, cái này không hợp lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thổi phù một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân thể của hắn bị xuyên thủng một cái lỗ to lớn, sinh cơ đều bị chôn vùi, hóa thành một cỗ thi thể. Diệp Thiên cưỡng ép áp chế thân thể khó chịu, lập tức thu hồi tên này vĩnh hằng kiếp tộc thi thể, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồi lâu sau, Diệp Thiên tìm được một hòn đảo ẩn tàng tại một hạt đất cát bên trong, cực lực ẩn tàng khí tức, lúc này mới thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đón lấy, hắn bắt đầu trị liệu bởi vì thôi động vĩnh hằng cảnh ngón tay mang tới thương thế. Hồi lâu sau thương thế mới khôi phục tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp tục hành động, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Soạt, hắn từ nơi này ly khai, tiếp tục lấy phương thức như vậy hấp dẫn vĩnh hằng kiếp tộc xuống tay với hắn, sau đó phản sát đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng hết sức cẩn thận, một khi phát giác được hai tên trở lên vĩnh hằng kiếp tộc liền lập tức ly khai. Cứ như vậy, vài vạn năm năm tháng trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Diệp Thiên tổng cộng giết chết 13 tên vĩnh hằng kiếp tộc, trong đó tứ trọng vô thượng giả cảnh giới vĩnh hằng kiếp tộc có 6 tên, ngũ trọng vô thượng giả vĩnh hằng kiếp tộc 5 tên, lục trọng vô thượng giả cảnh giới vĩnh hằng kiếp tộc thì có 2 vị. vì giết chết kia lục trọng vô thượng giả, Diệp Thiên Thế nhưng là liền thúc giục hai lần vĩnh hằng cảnh ngón tay, thương thế cũng không nhẹ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.